năm chiều tiên tri. Liên Thiển rất rõ ràng, mặc kệ là năm chiều vẫn là bốn chiều, đều không ai có thể giết tiên tri. Chỉ cần chính hắn không muốn chết, tuyệt đối không ai có thể để hắn chết. Nếu sẽ không chết, vậy hắn lại đi nơi nào đâu? Một lát sau, Liên Thiển lắc đầu, không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại việc cấp bách là hồi trở lại năm chiều vũ trụ. Mặc dù trở về nguy hiểm, thế nhưng, trở về liền mang ý nghĩa có càng lớn cơ hội tìm tới chủ nhân. Lúc này, Liên Thiển thu hồi suy nghĩ, nàng nhìn về phía cách đó không xa, xa xa Diệp Huyền đứng lên, tại sinh mệnh chi tuyền chữa trị dưới, thương thế của hắn khôi phục cực nhanh. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo hắc lôi. Tránh né mũi nhọn, tìm hắn sơ hở, nhất kích mất mạng. Diệp Huyền trầm tư sau một hồi, hắn đột nhiên hướng lên trên một trảm, một đạo kiếm khí phá không mà đi. Bất quá, đạo kiếm khí này còn chưa tiếp cận cái kia đạo hắc lôi, trực tiếp chính là tan biến vô tung vô ảnh. Lúc này, cái kia đạo hắc lôi đột nhiên từ trên không rơi xuống, tốc độ cực nhanh, nhanh đến Diệp Huyền tê cả da đầu, không có chút gì do dự, hắn xoay người chạy. Tốc độ của hắn cũng nhanh, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Liên Thiển. Diệp Huyền khí tức tan biến, cái kia đạo hắc lôi trên không trung dừng một chút về sau, lại trở về chỗ cũ. Thấy hắc lôi không có truy, Diệp Huyền ngừng lại. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại hắn bên cạnh, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười. Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, ngươi tiếp tục. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía cái kia đạo hắc lôi, lông mày thật sâu nhíu lại. Này đạo hắc lôi lực lượng, vượt xa hắn, mạnh mẽ chống đỡ là hoàn toàn không được, nhưng nếu như không mạnh mẽ chống đỡ, thật là làm sao chiến thắng đâu. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất ra một cây cánh tay dài đầu gỗ, nàng nhìn Diệp Huyền, này khúc gỗ, ngươi nói theo chỗ kia bẻ gãy nó tương đối dễ dàng đâu. Diệp Huyền nói, tự nhiên là ở giữa. Nói đến đây. Hắn ngây ngẩn cả người. Ở giữa. Giờ này khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu rõ. Sơ hở. Cùng người đối địch, nếu là có thể tìm được đối phương sơ hở, vậy có phải hay không sẽ làm ít công to đâu? Đáp án tự nhiên là. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo hắc lôi, này hắc lôi sơ hở là cái gì? Liên Thiển nói, ngươi biết phàm kiếm cảnh giới là cái gì không? Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói khẽ, cái gọi là phàm kiếm, kỳ thật liền là bản chất, nhìn thấu bản chất. Giống như trong tay của ta này khúc gỗ, ngươi mới vừa nói chỉ cần dùng sức dễ dàng bẻ gãy, này không sai, nhưng nếu như chúng ta xem càng xa, thấu triệt hơn một điểm, ngươi liền sẽ phát hiện, nếu như dùng hỏa, kỳ thật lại càng dễ phá hủy nó, dĩ nhiên, thực lực chênh lệch quá lớn, dùng mạnh chiến yếu, dùng cái gì lực lượng đều được. Nhưng lấy yếu thắng mạnh, ngươi liền phải nhất định phải tìm kiếm phương pháp, dùng sở trường của mình, đi công đối phương điểm yếu. Nói xong, nàng nhìn về phía trong tay gậy gỗ, vạn vật tương sinh tương khắc, tỉ như trong tay của ta này khúc gỗ, nếu là bình thường một người bình thường, như muốn bẻ gãy, là không dễ dàng như vậy, cho nên, bọn hắn chọn dùng đao, dùng cưa, dùng búa, dùng hỏa. Diệp Huyền yên lặng. Liên Thiển lại nói. Dùng yếu chiến mạnh, bản thân thực lực khoảng cách lớn, nếu là còn muốn cứng rắn, cái kia chính là ngu xuẩn, ngươi hiểu chưa? Diệp Huyền gật đầu, hiểu rõ. Liên Thiển tiếp tục nói, bản chất, gây nên phạm kiếm, kỳ thật liền là chỉ vạn vật bản chất. Mong muốn làm đến thấu triệt vạn vật bản chất, không phải dễ dàng như vậy, có điều, ngươi đến hướng phía phương diện này đi. Diệp Huyền đột nhiên hỏi. Nữ tử váy trắng kiếm của nàng phạm là kiếm sao? Không ngừng. Liên Thiển trầm giọng nói, nàng tuyệt đối xa xa không chỉ phạm cảnh này cấp độ, đến mức đến loại trình độ nào. Ta cũng không biết, cũng không cách nào đánh giá, bởi vì ta không có tư cách. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta hiểu được. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái chi đạo màu đen thần lôi. Muốn như thế nào mới có thể đủ chiến thắng này đạo màu đen thần lôi? Diệp Huyền rơi vào trầm tư. Sơ hở. Hắn biết muốn tìm sơ hở, thế nhưng, này sơ hở không phải dễ tìm như thế đó à? Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhất định phải dựa vào chính mình. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nhãn tình sáng lên, có. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã ở chân trời, mà lúc này, cái kia đạo lôi điện đột nhiên hạ xuống. Bất quá đúng lúc này, Diệp Huyền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trốn vào không minh cảnh. Cái kia đạo lôi điện lập tức ngừng trên không trung, bởi vì nó đã mất đi mục tiêu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại cái kia đạo lôi điện sau lưng, cùng lúc đó, hắn một kiếm trảm tại cái kia đạo lôi điện phía trên. Oanh! Lôi điện kịch liệt rung lên, Diệp Huyền trực tiếp bị đánh bay, thế nhưng, vừa mới bay ra ngoài, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trốn vào không minh cảnh. Mà cái kia đạo lôi điện ngay cả người, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại nó đỉnh đầu, lại là một kiếm đâm xuống. Oanh! Lôi điện kịch liệt rung lên, vô số ánh chớp từ bốn phía chấn động ra đến, Diệp Huyền lần nữa bị đánh bay, bất quá, cùng lúc trước một dạng, vừa bị đánh bay, hắn lại tiến nhập không minh cảnh. Cái kia đạo lôi điện yên lặng một cái chớp mắt, đột nhiên, nó kịch liệt rung lên, một mảnh ánh chớp đột nhiên bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chân trời trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Mà Diệp Huyền ngay tại cái kia đạo lôi điện bên cạnh, hắn giờ phút này trong lòng có chút khiếp sợ, bởi vì hắn phát hiện, cái kia đạo lôi điện lực lượng đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, dĩ nhiên, mảnh không gian này phá toái, hắn vẫn là nhận lấy ảnh hưởng. Thế nhưng, dùng hắn thân thể tới nói, điểm này ảnh hưởng cơ hồ có thể nói không có. Nói cách khác, chỉ cần hắn tiến vào không minh cảnh, trong thời gian này, hắn tương đương với ở vào vô địch trạng thái. Giờ khắc này, hắn mới chính thức phát hiện này nhất kiếm vô lượng khủng bố. Môn này kiếm kỹ, chính là cho sát thủ dùng. Đương nhiên, hắn trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất chỉ có thể thi triển 3 lần nhất kiếm vô lượng, nói cách khác, hắn trong khoảng thời gian ngắn, chỉ có thể 3 lần tiến vào không minh cảnh. Mà bây giờ... hắn không có lựa chọn xuất thủ lần nữa, mà là lui sang một bên, bắt đầu chữa thương. Cách đó không xa, cái kia đạo lôi điện còn tại bừa bãi tàn phá, nhìn ra được, nó hết sức táo bạo. Cứ như vậy, kéo dài ước chừng sau nửa canh giờ, cái kia đạo lôi điện mới yên tĩnh xuống. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lại xuất hiện tại trước mặt nó, cái kia đạo lôi điện trong nháy mắt kịch liệt rung lên, một mảnh ánh chớp chấn động mà ra, bất quá. Diệp Huyền lại biến mất. Ánh chớp từ tinh không bên trong chấn động mà qua, toàn bộ tinh không trực tiếp rung động lên. Phía dưới, Liên Thiển lắc đầu cười một tiếng, nàng biết Diệp Huyền tại dùng biện pháp gì. Mài! Ta đánh không thắng ngươi, thế nhưng ta muốn mài chết ngươi. Không thể không nói, đây cũng là một cái biện pháp. Cứ như vậy, Diệp Huyền từng chút mài, trong lúc này, hắn vẫn là cẩn thận. Bởi vì này lôi lực lượng quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể thừa nhận được, bởi vậy, hắn chỉ có thể dựa vào mài, mà không thể cương. Trước kia, hắn cùng người giao chiến, cầm trong tay thiên tru kiếm cùng thân thể mạnh mẽ, đều là cùng người cứng rắn. Thế nhưng hiện tại, hắn dùng yếu chiến mạnh, liền không thể lại cương. Mà bây giờ, cái kia đạo lôi điện đã bị hắn mài càng ngày càng táo bạo. Tại Diệp Huyền lúc tu luyện, một mảnh không biết khu vực, một nữ tử chậm rãi hành tẩu ở hư vô ở giữa, nữ tử đầu đầy mái tóc màu trắng bạc, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, tầm mắt bình tĩnh nhưng lại lạnh lùng. Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên dừng lại, lúc này, ba tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại nữ tử trước mặt, ba tên lão giả vội vàng quỳ xuống, lão giả dẫn đầu run giọng nói, chủ nhân, ngươi hồi trở lại đến rồi. Nữ tử hai mắt chậm rãi đóng lại. Nói một chút bây giờ năm chiều. Lão giả trầm giọng nói, từ khi tiên tri tan biến về sau, năm chiều trật tự lập tức bắt đầu hỗn loạn. Mặc dù thiên vực cái vị kia vẫn còn, thế nhưng, chủ nhân cũng biết, không có tiên tri duy trì, nàng căn bản không có cái năng lực kia thống trị năm chiều. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, theo chúng ta biết, những năm gần đây, nàng một mực tại điên cuồng tìm kiếm tiên tri, bất quá. Không có nửa điểm đầu mối. Nữ tử yên lặng một lát sau, lại nói, nàng bây giờ là thực lực gì? Lão giả lắc đầu, không người biết được, bởi vì nàng đã rất lâu chưa từng lộ diện. Nữ tử gật đầu, tiếp tục. Lão giả nói, ngoại trừ nàng, phía nam thương khung giới chủ nhân Giang Huyết cũng đang tìm kiếm tiên tri, nàng điên cuồng hơn, vì tìm kiếm tiên tri, nàng đã xông vào cái kia mảnh không biết hư vô vĩ độ, đến nay chưa về. Hư vô vĩ độ. Nghe vậy, nữ tử hai mắt lập tức híp lại. Đó là một mảnh không biết vĩ độ, từ trước tới nay, chỉ có một người đi vào đồng thời ra tới qua. Cái kia chính là tiên tri. Mà hắn sau khi đi ra, cười nói một câu, thế giới thật kỳ diệu. Nữ tử nói, vạn chiều học phủ đâu? Lão giả nói, ngay từ đầu, tiên tri tan biến về sau, bọn hắn tìm kiếm qua, thế nhưng đằng sau, vạn chiều học phủ tân chủ nhân Trần Thiên liền không có lại tìm. Tương phản, hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm đã từng tiên tri giới ngục tháp. Bất quá, vạn chiều học phủ vị kia nữ phu tử còn đang tìm kiếm. Nữ phu tử. Nghe vậy, nữ tử nhìn về phía lão giả, nàng hiện tại cảnh giới gì? Lão giả lắc đầu, không biết. Nàng gần nhất xuất hiện một lần, là tại 1000 năm trước, lúc ấy nàng xuất hiện trước đây biết đã từng ở lại tiên cư lâm, ngay lúc đó nàng, cưỡi một đầu nhỏ con lừa, nắm một quyển sách. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói khẽ, nàng vẫn là không bỏ xuống được. Lão giả do dự một chút, sau đó hỏi, thuộc hạ không rõ, nàng vì sao một mực chấp nhất tìm kiếm cái kia tiên tri. Nữ tử nói, năm đó nàng tại 6 tuổi lúc, bị cha mẹ của nàng phát hiện nàng tiên thiên thiếu một hồn một phách, lại trí lực thiếu hụt, cả đời vô phương tu luyện, sau đó nàng bị vứt bỏ tại bãi tha ma, để cho nàng tự sinh tự diệt, là tiên tri đi ngang qua mang đi nàng, nàng mặc dù hồn phách thiếu sót, thế nhưng, nàng là tiên tri môn hạ thành tựu cao nhất người, nếu là nàng ưa thích tranh, bây giờ này vạn chiều học phủ chủ nhân liền sẽ không là cái kia Trần Thiên. Lão giả khẽ gật đầu. Cô gái này phu tử tại vạn chiều học phủ bên trong uy vọng cực cao, không đúng, phải nói là tại 5 chiều vũ trụ uy vọng đều vô cùng cao. Bởi vì nàng không tranh, nàng thiện chí giúp người. Lúc này, lão giả đột nhiên nói, chủ nhân, chúng ta đã biết được cái kia giới ngục tháp ngay tại 4 chiều một cái gọi Diệp Huyền thiếu niên trong tay. Diệp Huyền. Nữ tử trong mắt đột nhiên có một tia chấn động, ta biết. Lão giả trầm giọng nói. Trần Thiên chuẩn bị động thủ. Nghe nói, mục tiêu của hắn không chỉ có là cái kia Diệp Huyền thiếu niên, còn có một nữ tử kiếm tu. Lần này, bọn hắn là chuẩn bị tới thật. Nói đến đây, hắn dừng một chút, sau đó nói, chủ nhân, tháp này có thể mở ra vạn vật thư ốc, bởi vậy, thuộc hạ tự tiện chủ trương phái người tiến đến, chỉ cần Trần Thiên đối nữ tử kia kiếm tu ra tay, chúng ta người liền sẽ ra tay với Diệp Huyền, khi đó... Nữ tử đột nhiên nói, để bọn hắn trở về. Nói xong, chính nàng chân mày cau lại. Bởi vì, câu nói này nàng không hề nghĩ ngợi liền nói ra. Tự như là bản năng một dạng. Lão giả có chút kinh ngạc, chủ nhân. Nữ tử yên lặng một lát sau, nói, để bọn hắn trở về. Lão giả nhìn thoáng qua nữ tử, không dám phản bác, ngay lập tức khẽ gật đầu, sau đó lặng yên thối lui. Lão giả sau khi rời đi, nữ tử lòng bàn tay mở ra, một tôn người gỗ xuất hiện tại trong tay nàng, xem trong tay người gỗ, từng bức họa đột nhiên hiện lên ở nàng trong đầu. Hoa, ca, đêm nay ăn cá sao? Thơm quá a. Ca, ngươi làm sao không ăn a? Ca nếm qua. Ngươi xem, bụng thật to. Ca, ngươi chỉ chọn một tô mì à? Ca nếm qua, ngươi xem, bụng như thế đại. Ca, ta bệnh này nếu là trị không hết, chờ sau khi ta chết, ngươi liền đem ta cho cốt chứa ở ống trúc nhỏ bên trong mang theo trên người, ta nghĩ vĩnh viễn đi theo bên cạnh ngươi, có được hay không? Nếu như trị không hết, ca cùng ngươi cùng chết. Vì cái gì? Ca không muốn ngươi tại một cái thế giới khác cô đơn. Làm Diệp Huyền sau khi dừng lại, ở trước mặt hắn, vô số lôi điện tự như mưa sa hướng phía hắn bắn nhanh tới. Diệp Huyền trong lòng kinh hãi, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp trốn vào không minh cảnh. Tinh không bên trong, vô số ánh chớp xẹt qua bừa bãi tàn phá, dọa người vô cùng. Lần này, đang kéo dài đại khái một lúc lâu sau mới dừng lại. Phía dưới, Diệp Huyền nhìn xem đỉnh đầu cái kia một mảnh bao trùm tinh không lôi điện, sợ không thôi. Hắn cảm giác được, vừa rồi này hắc lôi là thật tức giận. Vì cái gì tức giận? bởi vì hắn một kiếm kia thương tổn tới nó. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn cái kia đạo hắc lôi, nói khẽ, ngươi vừa rồi một kiếm kia, có thể càng mạnh. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói, bùng nổ, tốc độ. Ngươi có khả năng vận dụng không gian đạo tắc gia trì ngươi một kiếm này, nhưng ngươi một kiếm này tốc độ cùng lực lượng đi đến cực hạn, tăng thêm ngươi kiếm vực đặc điểm, tìm tới hắn nhược điểm chỗ, cấp cho hắn một kích trí mạng. Dĩ nhiên, dùng thực lực ngươi bây giờ, mong muốn giết nó, vẫn là rất không có khả năng, bất quá, đã rất khá. Diệp Huyền gật đầu. Hắn ngay từ đầu đối mặt này hắc lôi lúc, có thể là kém chút trực tiếp bị đối phương miễu sát, mà đi qua này một tháng tới đối chiến, hắn hiện tại mặc dù vẫn là đánh bất quá đối phương, thế nhưng, so lúc mới đầu tốt rất nhiều. Bởi vì hắn hiện tại đã có thể làm bị thương này hắc lôi, không chỉ như thế, này hắc lôi cũng không có cách nào như ban đầu như vậy tùy tiện làm bị thương hắn. Tiến bộ rất nhiều. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, để nó đánh ngươi. Diệp Huyền sửng sốt. Liên Thiển nhìn xem cái kia đạo hắc lôi, nói khẽ, này lôi không phải bình thường lôi, nếu là ngươi thân thể để nó bất ngờ luyện một thoáng, nhục thể của ngươi không chỉ sẽ tăng cường rất nhiều, thậm chí khả năng sẽ nhiều hơn một chút đặc thù thuộc hạ, tỉ như, về sau đối lôi hệ tổn thương miễn dịch. Diệp Huyền trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, đây cũng không phải là nói đùa. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi khi đó bị nó oanh qua một lần, không phải không chết sao? Diệp Huyền. Liên Thiển nói, đây là một cái tăng lên thân thể ngươi tuyệt hảo cơ hội, bởi vì ngươi bây giờ thân thể đã đạt đến một cái cực kỳ cường hãn trình độ, mong muốn lại đề thăng, trừ phi có rất lớn cơ duyên, bằng không thì, rất khó lại đề thăng. Xét đánh. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Bởi vì hắn hiện tại còn nhớ rõ lần thứ nhất bị sét đánh lúc mùi vị đó. Thật rất khó chịu. Có thể nói, nếu như không phải hắn lúc ấy đã là kiếm thể, một lần kia hắn liền trực tiếp lạnh. Đối với này thần lôi, hắn hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi. Lúc này, Liên Thiển lại nói, này thần lôi vô phương một đòn giết chết ngươi, bởi vậy, ngươi nếu là có thể thích ứng này thần lôi oanh kích. Nhục thể của ngươi nhất định có thể lại lên một bậc thang. Cái này đối ngươi mà nói, là một cái rất lớn cơ hội. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, tốt. Hắn hiện tại cũng chỉ có một suy nghĩ, cái kia chính là tăng cao thực lực. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đạo màu đen thần lôi, không thể không nói, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ, này thần lôi uy lực quá mạnh. Không có quá nhiều lưỡng lự, Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Lúc này, trên không cái kia đạo màu đen thần lôi kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nó thẳng tắp rơi xuống. Phát giác được cái kia đạo thần lôi bên trong ẩn chứa uy lực, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức nhất biến, nói thực ra, hắn có chút muốn chạy. Bất quá, nghĩ đến đây thần lôi oanh kích về sau mang tới chỗ tốt, hắn quả quyết ném đi muốn chạy suy nghĩ. Rất nhanh, cái kia đạo lôi điện trực tiếp oanh ở trên người hắn. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt đến trên không rơi xuống, mà tại hắn rơi xuống quá trình bên trong, trên thân thể, từng đạo ánh chớp không ngừng nổ tung. À! Tinh không bên trong, Diệp Huyền tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Rất nhanh, Diệp Huyền ngừng lại, mà giờ khắc này, hắn cùng cái kia đạo lôi điện đã kéo ra một cái vô cùng khoảng cách xa. Cái kia đạo lôi điện tại đánh bay hắn về sau, cũng không có lựa chọn truy kích, mà là thối lui đến vị trí cũ. Diệp Huyền lặng lặng nằm trong tinh không, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, ánh chớp không ngừng lấp lánh. Hắn giờ phút này, đã mất đi tri giác. Toàn thân đều tê. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không thể không nói. Giờ phút này Diệp Huyền thân thể thật sự là có chút vô cùng thê thảm. Không có suy nghĩ nhiều, nàng tay phải vung lên, một cái màu trắng cái bình xuất hiện tại Diệp Huyền bên miệng. Sinh mệnh chi tuyền. Sinh mệnh chi tuyền tiến vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, Diệp Huyền thân thể lập tức dùng một cái tốc độ cực nhanh khôi phục. Cứ như vậy, ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền ngồi dậy, mà giờ khắc này, thân thể của hắn vẫn là tê dại một hồi. cả người xương cốt phản phất giống tan rã. Mùi vị đó, có chút chưa thoải mái. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền thân thể, nói khẽ, thật vẫn hữu dụng. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, Liên Thiển cô nương, ngươi đừng nói cho ta, trước đó, ngươi cũng không xác định có hữu dụng hay không. Liên Thiển gật đầu, ta là suy đoán có ích, nhưng sự thật chứng minh, đúng là có ích. Diệp Huyền. Liên Thiển nói, đến, tiếp tục. Ngươi bây giờ cần phải làm là không ngừng dùng cái này thiên lôi bất ngờ luyện thân thể, một lần lại một lần, ngược lại, muốn cho thân thể của ngươi triệt để thích ứng cái này thiên lôi lực lượng. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái kia đạo hắc lôi, hắn hiện tại, đã không phải là như vậy e ngại cái này thiên lôi. Ngược lại lại không thể giết chết hắn. Sợ cái gì? Nghỉ ngơi một lát sau, Diệp Huyền hoạt động một chút gân cốt. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không cái chi đạo thần lôi, nhếch miệng cười một tiếng, tiếp tục tới. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, lúc này, trên không cái chi đạo thần lôi đột nhiên hạ xuống. Chớp mắt sau. Oanh. Toàn bộ tinh không đột nhiên rung động lên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Mấy tức về sau, Diệp Huyền lại rơi xuống. Như trước đó, toàn thân hắn là thương. Mà ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền lại vọt tới. Cứ như vậy, Diệp Huyền một lần lại một lần dùng thân thể đi khiêng thiên lôi, nhường thiên lôi bất ngờ luyện hắn thân thể, mà ước chừng sau mười mấy ngày, hắn thân thể là càng ngày càng có thể khiêng. Ngay từ đầu, hắn bị thiên lôi oanh kích một lần, trực tiếp là kém chút bị oanh chết, mặc dù không chết, nhưng cũng lội nhiều mới đứng lên, thế nhưng hiện tại, hắn bị thiên lôi oanh kích một lần, nhiều nhất một khắc đồng hồ liền khôi phục như thường. Này chứng minh, thân thể của hắn là càng ngày càng có thể khiêng. Bất quá, này còn thiếu rất nhiều. Tiếp tục. Tại Diệp Huyền khổ tu thời điểm. Diệp Huyền bốn chiều cường giả cũng tới đến khu này tinh không, làm thấy Diệp Huyền dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ thiên lôi lúc, bọn hắn cũng nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn tại đây bên trong nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết cái này thiên lôi kinh khủng. Mà bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà dùng thân thể tại khiên cái này thiên lôi. Thân thể này mạnh đến bao nhiêu? Đối với Diệp Huyền, mọi người là càng ngày càng kiên kỵ. Cứ như vậy, ước chừng hai tháng sau. Một ngày này, Diệp Huyền đột nhiên đi đến cái kia hắc lôi trước mặt, cái kia đạo hắc lôi trực tiếp hạ xuống, một mảnh ánh chớp trong nháy mắt đem Diệp Huyền bao phủ. Ánh chớp tán đi, Diệp Huyền đi ra. Hắn giờ phút này, đã hoàn toàn có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ này đạo hắc lôi, bất quá, hắn vẫn là giết không được này hắc lôi, hắn hiện tại cùng này hắc lôi chính là, ngươi đánh không chết ta. Ta cũng đánh không chết ngươi. Nhất kích không có kết quả, cái kia hắc lôi về tới trên không, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía hắc lôi, mà lúc này cái kia đạo hắc lôi đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, nó đột nhiên hóa thành một tia chớp thẳng tắp hạ xuống. Lần này, Diệp Huyền vẫn là không có trốn tránh. Hiện tại đối mặt này hắc lôi, hắn đã không có bất luận cái gì kinh khủng. Đúng lúc này, cái kia đạo hắc lôi bên trong ẩn chứa khí tức đột nhiên tăng vọt, Diệp Huyền trong lòng giật mình, hắn còn chưa kịp phản ứng, cái kia hắc lôi chính là đã đem hắn bao phủ. Oanh! Trong chớp mắt, phiến tinh không này trực tiếp bị hắc lôi bao trùm. Toàn bộ tinh không, ánh chớp lấp lánh, dọa người vô cùng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Diệp Huyền chậm rãi từ một mảnh ánh chớp bên trong đi ra, giờ phút này, thân thể của hắn quanh thân. Một mảnh ánh chớp thường tha. Mà oanh kích hắn cái kia đạo hắc lôi, đã thối lui đến chân trời, nó yên lặng một lát sau, đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, nơi xa tình không bên trong một chút bốn chiều cường giả dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Bọn hắn biết, Diệp Huyền đã qua cửa thứ nhất này. Này bốn chiều thông hướng năm chiều, hết thảy năm quan. Mà này Diệp Huyền, hiện tại xem như qua ải thứ nhất, bất quá. Mặt sau này có thể là một cửa sau một cửa mạnh. Lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, trong mắt hơi kinh ngạc, ngươi thân thể này. Diệp Huyền nhìn về phía mình thân thể, sau đó hắn ngây dại. Nguyên bản, hắn thân thể trong da, tích chứa vô số kiếm ý cùng kiếm khí, thế nhưng hiện tại, không chỉ có kiếm khí cùng kiếm ý, còn có thật nhiều lôi điện, chúng nó đã cùng kiếm ý của hắn còn có kiếm khí hòa làm một thể. Hiện tại, hắn không chỉ là kiếm thể, vẫn là lôi thể. Đương nhiên, thân thể này cường hãn độ so với trước lại mạnh một cái cấp bậc. Thu hoạch. Diệp Huyền hít một hơi thật sâu, trong khoảng thời gian này tới tra tấn, không có uổng phí. Liên Thiển nói, hấp thu kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Thiển nói, ngươi bây giờ thân thể cơ sở vô cùng tốt, coi như lần nữa đột phá, cũng sẽ không đối ngươi tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn xuất ra kiếm bắt đầu hấp thu. Kiếm cương vào cơ thể, một cổ năng lượng tinh thuần trực tiếp từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thế nhưng trong chớp mắt chính là tan biến vô tung vô ảnh. Toàn bộ bị thân thể của hắn hấp thu. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó lần nữa xuất ra một thanh kiếm hấp thu, chui kiếm này mới vừa gia nhập trong cơ thể hắn, trực tiếp bị hấp thu sạch sành sanh. Diệp Huyền không có dừng lại, lại lấy ra một thanh kiếm. Cứ như vậy, tại ước chừng sau nửa canh giờ, hắn đem 30 thanh kiếm toàn bộ hấp thu, khi hắn hấp thu hết cuối cùng một thanh kiếm lúc, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Cổ khí tức này những nơi đi qua, không gian trực tiếp nổi lên một từng cơn sóng gợn, tựa như gợn sóng. Còn chưa đột phá. Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại, ở trong cơ thể hắn, từng đạo khí tức mạnh mẽ không ngừng chấn động mà ra. Một bên, Liên Thiển nhìn xem Diệp Huyền, không có quấy rầy. Nghĩ muốn đạt tới mệnh cảnh, không phải dễ dàng như vậy. Cái gọi là mệnh cảnh, chính là muốn tri mệnh. Hắn nhất định phải dựa vào chính mình ngộ, bằng không thì, một bước này, hắn sẽ thẻ cả một đời. Mệnh. Cái gọi là mệnh, liền là chỉ vận mệnh. Hỗn độn sơ khai, hết thảy sinh linh vận mệnh, từ nơi sâu xa đều phản phất đã sớm bị đã định trước. Liền giống với sinh lão bệnh tử. Đặc biệt là chết. Từ xưa đến nay, ai có thể bất tử? Có sinh thì có tử, đây là quy luật. Cũng là toàn bộ sinh linh vận mệnh. Mà mọi người có vài người bởi vì càng ngày càng mạnh, bởi vậy, có thể cảm nhận được một tia tự thân vận mệnh quỷ kích. Tương lai mình vận mệnh là cái gì? Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, có chút mờ mịt. Vận mệnh. Tương lai như thế nào? Từ đầu đến giờ, hắn biết, mình cùng những người khác không quá cùng, rất nhiều cường đại người đều biết hắn. Chuẩn xác mà nói là kiếp trước của hắn. Kiếp trước? Chính mình kiếp trước lại là cái gì? Vẫn là vấn đề kia, kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này à? Mệnh. Diệp Huyền hít sâu một hơi, mệnh ta do ta. Oanh. Một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, cổ khí tức này tự như một cổ thủy triều từ bốn phía chấn động ra đến, trong chớp mắt. Toàn bộ tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên. Mệnh cảnh. Lúc này, Trần Các Lão đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền mở hai mắt ra, hắn chậm rãi đứng lên, hai quả đấm nắm chặt, một cổ lực lượng cường đại từ toàn thân hắn tụ tập. Mệnh cảnh. Giờ phút này, hắn mới hiểu được mạng này cảnh chân chính hàm nghĩa. Mệnh cảnh, không phải cảm thụ vận mệnh. Mà là phải hiểu vận mệnh ý nghĩa. Không có cái gì là sinh ra liền đã định trước. Liền giống với ngay từ đầu, nhân loại tuổi thọ chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, nhưng là thông qua tu luyện, tuổi thọ có khả năng biến thành 100 năm, mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Vận mệnh nắm giữ ở trong tay chính mình, trừ phi chính ngươi nhận mệnh, bằng không thì, nó là không thể nào quyết định cuộc đời của ngươi. Mệnh cảnh. Diệp Huyền buông hai tay ra, trong thân thể của hắn phát ra những cái kia khí tức lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, chúc mừng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Trần Các Lão, Các Lão, có thế là có chuyện. Trần Các Lão khẽ gật đầu, tiểu hữu, ngươi hiện thực lực hôm nay, sợ là đã đi đến phá đạo cảnh. Phá đạo? Diệp Huyền trầm giọng nói, Hy Hoàng bọn hắn là cái gì cảnh? Phá đạo? Trần Trác Lão lắc đầu, chỉ có thể nói, bọn hắn là đến gần vô hạn phá đạo. Thế nhưng, còn không có chân chính tiến vào phá đạo. Diệp Huyền lại hỏi, nơi này có không phá đạo cảnh cường giả? Trần Trác Lão trầm giọng nói, có. Thế nhưng rất ít, chỉ có hai vị, mà bọn hắn, đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Hiện tại có còn hay không là sống sót, ta cũng không biết. Phá đạo cảnh. Diệp Huyền yên lặng. Cho dù ở này bốn chiều vũ trụ, hắn cũng còn có một đoạn đường muốn đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, xa xôi không trung, năm chiều vách ngăn đột nhiên kịch liệt rung lên. Diệp Huyền ba người liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia năm chiều vách ngăn phía trên phù văn đột nhiên chậm rãi tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Giữa sân, mọi người mày nhăn lại. Liên Thiển nhìn xem cái kia năm chiều vách ngăn, dần dần, nàng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không tốt, bọn hắn muốn hủy đi cấm chế này. Hủy đi cấm chế này? Diệp Huyền trầm giọng nói. Đây không phải tiên tri bố trí sao? Làm sao có thể bị hủy diệt? Liên Thiển gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mảnh năm chiều vách ngăn, là chính chúng ta người làm. Người một nhà. Diệp Huyền mày nhăn lại, Liên Thiển cô nương, rốt cuộc là ý gì? Liên Thiển trầm giọng nói, vạn chiều học phủ. Cấm chế này là chủ nhân thiết trí, người khác mong muốn lực phá, khó như lên trời, chỉ có chính chúng ta người. Mới có thể đem nó phá. Không đúng, không phải phá, mà là giải trừ. Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, có người lợi dụng chủ nhân giáo cho kiến thức của bọn hắn, đang giải trừ cấm chế này. Một bên, Trần Trác Lão nói, đây là chuyện tốt a. Ngu xuẩn. Liên Thiển đột nhiên cả giận nói, đây là chuyện tốt. Ngươi có biết, bốn chiều vũ trụ cùng năm chiều vũ trụ ở giữa cách cái gì không? Cách các ngươi vô phương nhảy vọt không gian vĩ độ, một khi cởi ra, này loại không gian vĩ độ lực lượng, sẽ trực tiếp thôn phệ hết các ngươi bốn chiều vũ trụ, dĩ nhiên, các ngươi những người này thực lực mạnh mẽ, cũng có thể ngăn cản này chút không gian vĩ độ lực lượng, thế nhưng, những người khác đâu? Toàn bộ bốn chiều vũ trụ, người người cũng giống như các ngươi cường đại như vậy sao? Những lực lượng này một khi tiến vào bốn chiều vũ trụ, các ngươi bốn chiều vũ trụ đem không có một ngọn cỏ. Nghe vậy, Trần Trác Lão yên lặng. Kỳ thật, tu luyện tới hiện ngay tại lúc này, hắn có lẽ sẽ có lòng thương hại, thế nhưng, liền trước mắt mà nói, khiến cho hắn hy sinh chính mình đi thành toàn Thương Sơn, hắn là làm không được. Thiên hạ Thương Sơn, cùng mình có liên can gì? Tự tư sao? Cũng không tính tự tư. Dù sao, bọn hắn không có cái kia nghĩa vụ đi cứu vớt thiên hạ thương sinh. Tinh không phía trên, những cái kia phù văn càng ngày càng ít. Mà bốn phía, càng ngày càng nhiều người xuất hiện. Cái kia Hy Hoàng cùng Sơn Quỷ Đạo Nhân cũng xuất hiện ở trong sân. Lúc này, giữa sân rất nhiều người là hưng phấn, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái kia cấm chế tại càng ngày càng yếu, một khi những cấm chế này hoàn toàn biến mất. Vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn có khả năng tiến vào năm chiều vũ trụ. Đúng lúc này, trên không chỉ còn lại có một cái màu đỏ như máu phù văn, cái kia phù văn liền phiêu phù ở nơi đó, mà những cái kia vách ngăn đã hoàn toàn biến mất. Giữa sân, có người đột nhiên nói, phá mất phù văn này, là có thể trực tiếp tiến vào năm chiều. Nghe vậy, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía cái kia màu đỏ như máu phù văn. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, không thể. Mọi người nhìn về phía Liên Thiển trầm giọng nói, các ngươi phá mất phù văn này, là có thể thông hướng năm chiều, thế nhưng, nếu là phá mất phù văn này, không gian này vĩ độ lực lượng sẽ tiến vào bốn chiều vũ trụ, khi đó, các ngươi vùng vũ trụ này đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nơi xa, một người đàn ông tuổi trung niên lãnh đạm nói, này cùng chúng ta có liên can gì? Liên Thiển nhìn xem nam tử trung niên, không nói gì. Nàng biết, những người này là sẽ không vì bốn chiều vũ trụ sinh linh đi hy sinh hết tiền đồ của mình. Cái này là nhân tính. Nàng cũng không có tư cách kia đứng tại đạo đức điểm cao đi phê phán đối phương. Đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên phóng lên tận trời, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đánh vào cái kia đạo màu đỏ như máu phù văn phía trên. Oanh! Cái kia màu đỏ như máu phù văn trong nháy mắt phá toái, ngay sau đó, nơi đó không gian đột nhiên nứt ra, lúc này, một tên mặc áo trắng nam tử trung niên xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Trần Thiên. Diệp Huyền bên cạnh, Liên Thiển đột nhiên trầm giọng nói, hiện tại Vạn Chiêu học phủ phủ chủ. Nam tử trung niên mỉm cười, chư vị nếu là muốn tiến vào năm chiều, vẫn phải làm một chuyện. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới Diệp Huyền, giết hắn, dùng đầu của hắn tới đổi thông hướng năm chiều vũ trụ giấy thông hành. Giết Diệp Huyền. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là sửng sốt. Giết Diệp Huyền đổi giấy thông hành. Rất nhanh, rất nhiều người vẻ mặt trở nên cực kỳ khó coi dâng lên. Mượn đao giết người. Này năm chiều cường giả là muốn mượn tay của bọn hắn tới giết Diệp Huyền, nói trắng ra là, chính là muốn bọn họ cùng Diệp Huyền nội đấu. Sống đến số tuổi này người, tự nhiên rất rõ ràng Trần Thiên ý đồ. Cách đó không xa, Diệp Huyền nhìn xem Trần Thiên, xem ra, ngươi mục tiêu chân chính là ta. Trần Thiên đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười nói, tự nhiên là ngươi. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới ngục tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, ngươi mong muốn nó. Nói xong, hắn đột nhiên lại thu vào, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, ta chính là không cho ngươi. Trần Thiên cũng không tức giận, ngay lập tức mỉm cười, không có việc gì, ta tự mình tới lấy là được. Nói xong, hắn xem hướng phía dưới những cái kia bốn chiều cường giả, này là các ngươi này cả đời cơ hội duy nhất, chỉ muốn các ngươi giết hắn, ta có thể để cho các ngươi tiến vào năm chiều. Giết Diệp Huyền. Giữa sân, mọi người yên lặng. Diệp Huyền nếu như dễ giết, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự, thế nhưng, Diệp Huyền dễ giết sao? Vấn đề là không dễ giết a. Mà lại, người này lời có thể tin sao? Một phần vạn bọn họ cùng Diệp Huyền liều cái lưỡng bại câu thương, người ta lại không để bọn hắn tiến vào đâu. Cái kia chẳng phải choáng váng sao? Lúc này, cách đó không xa Sơn Quỷ đạo nhân đột nhiên nói, các hạ, chúng ta chỉ là muốn tiến vào năm chiều, chỉ thế thôi. Trần Thiên nhìn về phía Sơn Quỷ đạo nhân, cười nói, có thể các ngươi sinh ra ở bốn chiều vũ trụ. Sơn Quỷ đạo nhân hỏi, sinh ra ở bốn chiều, liền không thể đi năm chiều. Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, đây cũng không phải, chẳng qua là hiện tại, lão sư này cấm chế là ta phá, cho nên, ta có quyền nhường người nào tiến vào hoặc là không tiến vào, không phải sao? Sơn Quỷ đạo nhân còn muốn nói điều gì, Trần Thiên lại nói, thời gian của ta không nhiều, các ngươi tốt nhất đừng lãng phí thời gian nữa, bằng không thì, đợi chút nữa các ngươi sẽ hối hận. Nghe vậy, Sơn Quỷ đạo nhân yên lặng. Giữa sân mọi người cũng đều đang trầm mặc. Trên không, Trần Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, người sống, có thể không cường đại, thế nhưng, nhất định phải tự biết mình, dạng gì thực lực, cầm đồ vật như thế nào, nếu như muốn không biết tự lượng sức mình, cái kia xuống tràng bình thường đều sẽ không quá tốt. Diệp Huyền cười nói, nếu như ta nắm tháp giao cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua chúng ta sao? Trần Thiên cười nói, ngươi sẽ không, bởi vì ngươi là kiếm tu kiếm, có thể xếp, nhưng là không thể công. Cho nên, ngươi tuyệt đối sẽ không dùng loại phương thức này tới xin xin. Ta cũng khuyên ngươi, đừng nghĩ lấy chơi cái quỷ gì mánh khóe, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế, đều là phù vân. Diệp Huyền cười cười, vì cái gì các ngươi không đi trước tìm nàng đâu? Cái này nàng, dĩ nhiên là chỉ nữ tử váy trắng. Trần Thiên cười nói, bởi vì ngươi tương đối tốt giết. Diệp Huyền yên lặng, bọn gia hỏa này không ngốc a. Biết trước đánh tốt đánh. Lúc này, Trần Thiên nhìn về phía cách đó không xa Sơn Quỷ đạo nhân đám người, có không nghĩ kỹ. Sơn Quỷ đạo nhân nhìn xem Trần Thiên, ngươi đem chúng ta đều làm đồ đần độn sao? Không có người sẽ ra tay với Diệp Huyền, thứ nhất, Diệp Huyền không dễ giết, thứ hai, giết Diệp Huyền, này Trần Thiên cũng không nhất định sẽ làm cho bọn hắn tiến vào năm chiều. Nắm hy vọng ký thác vào người khác thương hại bên trên, là phi thường ngu xuẩn. Trên không, Trần Thiên mỉm cười, rất tốt. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép, sau lưng hắn, không gian đột nhiên nứt ra, rất nhanh, một cổ hơi thở cực kỳ mạnh từ phía sau hắn truyền ra. Cảm nhận được cổ lực lượng này, giữa sân mọi người đều là biến sắc. Không gian vĩ độ lực lượng. Đây không phải bốn chiều vũ trụ có thể thừa nhận được. Nơi xa, Sơn Quỷ đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Trần Thiên, ngươi nghĩ muốn hủy diệt bốn chiều vũ trụ. Ta. Trần Thiên lắc đầu cười một tiếng, ngươi nói đùa cái gì, phải biết, là chính các ngươi hủy đi cái kia cuối cùng một đạo cấm chế phù văn, cho nên, là chính các ngươi muốn hủy diệt các ngươi vũ trụ. Thanh âm hạ xuống, sau lưng hắn, một mảnh khói đen lan tràn mà xuống, này mảnh khói đen những nơi đi qua, không gian trực tiếp trở thành hư vô, hoàn toàn biến mất. Phát giác được này đạo hắc khí lực lượng, giữa sân mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nếu để cho này chút vô cùng vô tận khói đen triệt để tiến vào bốn chiều vũ trụ, toàn bộ bốn chiều vũ trụ thật sẽ bị thôn phệ đi. Hư không bên trong, Trần Thiên nhìn xuống phía dưới mọi người, cười nói, kinh khủng sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta cũng là có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nếu là giao ra cái kia tháp, sau đó. Sau đó ngươi tổ tông. Diệp Huyền đột nhiên gầm thét, sau một khắc. Một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia Trần Thiên. Trên không, Trần Thiên hai mắt híp lại, sau đó đấm ra một quyền. Oanh! Tại hắn nắm đấm mấy trượng trước, một đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng. Mà đúng lúc này, cái kia Trần Thiên đỉnh đầu, một cái màu đỏ như máu, tù, chữ xuất hiện, phát giác được một màn này, Trần Thiên đồng tử hơi co lại, ngay sau đó, hắn quay người biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở phía xa ngàn trượng bên ngoài. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vẻ mặt có chút dữ tợn, cái kia tiểu tháp, vậy mà nhận ngươi làm chủ nhân. Diệp Huyền không để ý tới Trần Thiên, hắn quay đầu xem hướng phía dưới sơn quỷ đạo nhân đám người, chư vị, chúng ta là muốn đi năm chiều, thế nhưng, không phải quỳ đi vào. Quỳ đi vào. Nghe được Diệp Huyền. Giữa sân chúng bốn chiều cường giả huyết dịch lập tức sôi trào lên. Đều là tu luyện mấy vạn năm người, bọn hắn làm sao có thể không có điểm tự tôn? Làm sao có thể không có điểm cốt khí? Là, tất cả mọi người muốn đi năm chiều, đều nghĩ đột phá tự thân, đều muốn trường sinh. Thế nhưng, không phải dùng quỳ phương thức cầu tới. Người sống, thật là tốt, nhưng nếu là không có tôn nghiêm, không có cốt khí sống sót. Cái kia sống sót còn không bằng làm một con chó. Lúc này, cách đó không xa cái kia sơn quỷ đạo nhân đột nhiên nói khẽ, Diệp Huyền tiểu hữu nói cực phải, làm người, vẫn là đến có chút tôn nghiêm cùng cốt khí mới được. Nói xong, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia Trần Thiên, chúng ta bốn chiều người, xác thực không có năm chiều cường giả cường đại như vậy, thế nhưng, chúng ta không cần các ngươi bố thí, cũng không cần các ngươi tội nghiệp. Trần Thiên cười nói, rất có cốt khí, đáng tiếc, này thì có ích lợi gì? Các ngươi bốn chiều vũ trụ, lập tức liền muốn hủy đi. Không phải sao? Sơn Quỷ đạo nhân cười nói, lão phu hôm nay, liền muốn bảo đảm một bảo đảm này bốn chiều vũ trụ, không vì cái gì khác, liền làm tranh một hơi, dĩ nhiên, còn có, lão phu nhìn ngươi thật rất khó chịu. Thanh âm hạ xuống. Hắn đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang phóng lên tận trời, tinh không bên trong, tay phải hắn đột nhiên nắm chặt, sau một khắc, hắn hướng lên trên liền là đè ép, gầm thét, kình thiên chống đỡ trụ. Oanh! Một đầu dài đến mấy trăm trượng màu đen cự thủ đột nhiên từ đỉnh đầu hắn không gian phá không mà ra, ngay sau đó, cái này cự thủ trực tiếp nắm hướng về phía những khói đen kia, bất quá, vừa mới tiếp xúc những hắc khí này. Hắn cái này cự thủ chính là bắt đầu mờ đi. Nhìn thấy một màn này, Sơn Quỷ đạo nhân vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên, những hắc khí này so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Lúc này, cách đó không xa Hy Hoàng đột nhiên nhìn xem cái kia Trần Thiên, cười nói, năm chiều vũ trụ người liền so bốn chiều người cao một cấp bậc sao. Bản Hoàng cũng nhìn ngươi khó chịu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chân phải đột nhiên giẫm một cái. Oanh! Một cổ cường đại cột sáng màu trắng phóng lên tận trời, này đạo bạch quang trực tiếp va về phía cái kia mảnh khói đen. Âm âm. Tinh không bên trong, cái kia một mảnh khói đen kịch liệt trung lên, thế nhưng, này đạo bạch quang cũng không có thể cho ngăn cản bước tiến của bọn nó. Trên không, Trần Thiên nhìn phía dưới Hy Hoàng cùng Sơn Quỷ đạo nhân, cười nói, đường sống không đi, nhất định phải đi đường cùng, liền vì một cái gọi là cốt khí tôn nghiêm, thật sự là hài hước. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Suy. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Trần Thiên hai mắt híp lại, lâu. Hắn còn chưa có nói xong, đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ như máu, tù chữ, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại hắn. Kiếm vực. Trần Thiên thần sắc bình tĩnh, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt. Oanh. Đỉnh đầu hắn cái kia màu đỏ như máu, tù chữ trực tiếp mờ đi, cùng lúc đó, trước mặt hắn cái kia đạo kiếm quang trực tiếp bị buộc ngừng. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, kiếm là hảo kiếm, thần kỹ là thật là thần kỹ, đáng tiếc, tại ta mà nói, ngươi quá yếu. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Diệp Huyền trong nháy mắt xuất hiện ở vạn trượng bên ngoài, hắn vừa dừng lại một cái, sau lưng mấy ngàn trượng bên trong không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành một mảnh hư vô. Trần Thiên nhíu mày, ngươi thân thể này! Hắn không nghĩ tới, Diệp Huyền vậy mà mạnh mẽ gánh vác hắn một kích kia. Nơi xa, Diệp Huyền hoạt động một chút gân cốt, sau đó nhìn về phía nơi xa Sơn Quỷ đạo nhân, lúc này, Sơn Quỷ đạo nhân đột nhiên nói, Diệp Huyền tiểu hữu, chúng ta không chịu nổi. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia mảnh khói đen càng ngày càng nhiều, Sơn Quỷ đạo nhân cùng Hy Hoàng đã chống đỡ không nổi. Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau. Hắn xem hướng phía dưới Trần Các lão đám người, chư vị, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta bây giờ là người trên một cái thuyền, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, chúng ta chỉ có hợp lại, mới có thể sống sót. Lúc này, cách đó không xa Trần Thiên đột nhiên cười nói, không, chúng ta chỉ nhằm vào ngươi, không nhằm vào bọn họ. Nghe vậy, những cái kia bốn chiều cường giả lập tức có chút lưỡng lự. Đúng lúc này, Trần Các lão đột nhiên đứng dậy, chư vị, Diệp tiểu hữu nói không sai, tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Chúng ta bây giờ không giúp Sơn Quỷ đạo nhân cùng Diệp tiểu hữu, tương lai chúng ta liền sẽ phát hiện, không có bất kỳ người nào giúp chúng ta. Mà lại, nói đến đây, hắn nhìn về phía cái kia Trần Thiên, cười gằn nói, mà lại, lão phu cũng xem cái này người khó chịu hết sức nha. Cùng hắn môn làm. Để bọn hắn biết, chúng ta bốn chiều vũ trụ người, không phải sâu kiến, không phải bọn hắn nghĩ lớn liền lớn. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng phóng lên tận trời. Mà sau lưng Trần Các lão, Trần Thời Nhất chờ hơn 20 tên đỉnh cấp bốn chiều vũ trụ cường giả dồn dập ra tay. Rầm rầm rầm. Chân trời tinh không bên trong, theo Trần Các lão đám người dồn dập ra tay. Những khói đen kia lan tràn tốc độ lập tức trở nên chậm lại, thế nhưng, cũng không có dừng lại, mà lại, những hắc khí này càng ngày càng nhiều. Nơi xa, Trần Thiên yên lặng. Hắn vốn là muốn lợi dụng bốn chiều vũ trụ cường giả tới nhằm vào Diệp Huyền, thế nhưng hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà lựa chọn không. Mà lại, những người này còn ngược lại tới đối kháng hắn. Không thể không nói, hắn nắm bốn chiều vũ trụ người coi thường. Thu hồi suy nghĩ, Trần Thiên nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, ta không muốn lãng phí thời gian. Ngươi không phải kiếm tu sao? Vậy liền nhường ngươi chết tại kiếm xuống đi. Thanh âm hạ xuống, một thanh kiếm đột nhiên xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, chuôi kiếm này đột nhiên bay ra, chém thẳng Diệp Huyền. Làm chuôi kiếm này xuất hiện một khắc này, liên thiển kinh hải thanh âm đột nhiên tại Diệp Huyền trong đầu vang lên, không tốt. Đây là năm chiều đệ tam kiếm, không phải ngươi có thể chống đỡ. Nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền sợ qua kiếm sao? Mà đúng lúc này, Diệp Huyền vẻ mặt đột nhiên đại biến, hắn gương mặt hoảng sợ, phản phất giật mình tới cực điểm. Nhìn thấy một màn này, cái kia Trần Thiên cười. Tinh không bên trong, một thanh kiếm thẳng tắp hạ xuống. Kiếm toàn thân trắng như tuyết, kiếm mũi kiếm chỗ. Có một chút huyết hồng, tựa như trong đống tuyết hoa mai, đẹp đẽ bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Phía dưới, nhìn xem chuôi kiếm này rơi xuống, Diệp Huyền vẻ mặt vẫn là lộ ra vô cùng kinh khủng. Mà nhìn thấy Diệp Huyền vẻ mặt, cách đó không xa Sơn Quỷ đạo nhân đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Bọn hắn hiện tại có thể nói là cùng Diệp Huyền một thể, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Huyền xảy ra vấn đề. Bởi vì Diệp Huyền xảy ra chuyện, bọn hắn chẳng khác nào thiếu một cái cường lực đồng đội. Nhưng bây giờ đến xem, giống như muốn xảy ra chuyện rồi. Lúc này, thanh kiếm kia đã đi tới Diệp Huyền đỉnh đầu, kiếm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng, nhưng tất cả mọi người biết, chuôi kiếm này làm sao có thể. Bất quá đúng lúc này, cái kia Trần Thiên vẻ mặt đột nhiên nhất biến, bởi vì hắn phát hiện, Diệp Huyền mặc dù vẻ mặt hoảng sợ, thế nhưng, Diệp Huyền không có nửa điểm trốn hoặc là phản kích dấu hiệu. Có vấn đề. Trần Thiên không có chút gì do dự, liền muốn thu hồi chuôi kiếm này, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên phóng lên tận trời, tốc độ của hắn cực nhanh, trực tiếp đâm vào chuôi kiếm này bên trên, kiếm trong nháy mắt từ đỉnh đầu hắn chui vào trong cơ thể hắn. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Này Diệp Huyền là cái gì kỹ thuật? Cái kia Trần Thiên cũng hơi hơi ngẩn người, hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà lại dạng này. Hắn là đang chịu chết sao? Nhưng mà vào lúc này, hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện, thanh kiếm kia chui vào Diệp Huyền trong cơ thể về sau, Diệp Huyền nửa một ít chuyện đều không có, không chỉ như thế, Diệp Huyền khí tức ngược lại còn trở nên càng thêm cường đại. Đây là cái gì quỷ? Trên không, Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Huyền, trực giác nói cho hắn biết, hắn có thể tài giỏi một kiện chuyện phi thường ngu xuẩn. Phía dưới, Diệp Huyền tham lam hít sâu một hơi, khí tức của hắn điên cuồng tăng vọt, lần này, hắn không có áp chế. Cũng không ép được. Bởi vì chuôi kiếm này ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng. So với hắn trước kia hấp thu bất luận cái gì kiếm đều khủng bố hơn, có thể nói, chuôi kiếm này đến gần vô hạn hắn thiên chu kiếm cùng trấn hồn kiếm. Muốn đột phá. Diệp Huyền trong lòng giật mình, lúc này đột phá, đây không phải muốn mạng sao? Mà cái kia Trần Thiên cũng phát hiện Diệp Huyền muốn đột phá, bởi vì Diệp Huyền khí tức còn đang điên cuồng tăng vọt. Trần Thiên hai mắt hơi hơi nheo lại, hắn đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, Trần Thiên lão cẩu, ngươi không phải người. Mọi người. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, mong muốn cùng ta đấu văn, sao? Diệp Huyền cả giận nói, Trần Thiên. Lúc này. Trần Thiên đột nhiên cắt ngang Diệp Huyền, ngươi muốn kéo dài thời gian. Ngươi nghĩ cũng là rất tốt. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến, một cổ lực lượng cường đại từ chân trời bao phủ mà xuống, cổ lực lượng này những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Này bốn chiều vĩ độ không gian tại đây Trần Thiên trước mặt, yếu ớt tự như gỗ mục. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống, hắn hiện tại đang muốn đột phá. Như thế nào ngăn cản? Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn thấy người tới, Diệp Huyền sửng sốt. An Lan Tú. An Lan Tú gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lao xuống Trần Thiên, nhanh lên đột phá. Thanh âm hạ xuống, nàng đột nhiên hóa thành một đạo mũi thương phóng lên tận trời, thương như sấm sét, có xỏ xuyên qua thương khung chi thế. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều. Vội vàng ngồi xếp bằng xuống. Đột phá. Hắn nhất định phải nhanh đột phá. Trên không, Trần Thiên nhìn xem này xông lên An Lan Tú, mặt không biểu tình, hắn một quyền đánh vào An Lan Tú trường thương trong tay phía trên. Oanh. An Lan Tú trường thương trong tay mũi thương trong nháy mắt nổ tung ra, cùng lúc đó, An Lan Tú trong nháy mắt nhanh lùi lại, bởi vì lui tốc độ quá nhanh, nàng thân thể trực tiếp xé rách không gian. Mà trong miệng nàng, máu tươi không ngừng tràn ra. Trần Thiên lực lượng quá mạnh, căn bản không phải nàng thân thể có thể khiêng. Trần Thiên không có để ý An Lan Tú, hắn hướng thẳng đến phía dưới Diệp Huyền phóng đi. So sánh An Lan Tú, hắn càng hy vọng giải quyết hết Diệp Huyền. Bởi vì này Diệp Huyền cho hắn quá nhiều ngoại ý muốn. Ngay tại Trần Thiên mới xuất hiện tại Diệp Huyền đỉnh đầu lúc, một tên nam tử đột nhiên ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Mạc Tà. Mạc Tà nhìn xem đỉnh đầu Trần Thiên, hắn đột nhiên gầm lên giận dữ, cả người trực tiếp va về phía Trần Thiên, mà tại hắn đụng tới lúc, phía sau hắn, một đường to lớn lão giả hư tượng đột nhiên xuất hiện, này đạo hư tượng so với đã từng, càng thêm ngưng tụ, cũng càng thêm cường đại. Rõ ràng, trong khoảng thời gian này đến, Mạc Tà thực lực cũng là tăng lên thật nhiều không ít. Trên không, Trần Thiên nhìn một Mạc Tà, hắn một cước đạp xuống. Oanh! Cái kia đạo hư tượng trong nháy mắt nổ tung ra, Mạc Tà cả người trực tiếp từ trên không rơi xuống, tại rơi xuống quá trình bên trong, hắn thân thể tầng tầng rạn nứt ra, máu tươi bắn ra. Trần Thiên trực tiếp xem hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn đang muốn xuất thủ lần nữa, một đạo kiếm quang đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng, một kiếm này tốc độ, thắng qua sấm sét. Trần Thiên nhíu mày, quay người đấm ra một quyền. Âm âm. Quyền kiếm chỗ giao hội, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên bộc phát ra, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ tinh không bên trong liên tục lùi lại. Cái này người, chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất lui trọn vẹn mấy ngàn trượng mới dừng lại, bất quá, nàng vừa dừng lại một cái, hai tay giơ kiếm quá mức, nàng nhìn chằm chằm nơi xa cái kia Trần Thiên, đột nhiên một kiếm vung xuống, phá thiên một kiếm. Suy. Một sợi kiếm quang theo Tiểu Thất chỗ mũi kiếm bắn ra. Suy. Tinh không xé rách, một kiếm này, như kỳ danh, có thể nhất kiếm phá thiên. Nơi xa, cái kia Trần Thiên mặt không biểu tình, ngay tại đạo kiếm khí kia muốn chém tại hắn trên thân thể lúc, thân thể của hắn đột nhiên mờ đi, ngay sau đó, đạo kiếm khí kia trực tiếp quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, Tiểu Thất vẻ mặt đột nhiên nhất biến, nàng mãnh liệt xoay người, sát một kiếm kia. Thanh âm hạ xuống, thân thể nàng tựa như một đạo ánh sáng trực tiếp tan biến. Suy suy suy suy suy sai. Trước mặt nàng không gian đột nhiên bị không mấy đạo kiếm quang giăng khắp nơi xé rách, không đến nửa hơi thời gian, mảnh không gian này trực tiếp bị hơn ngàn đạo kiếm quang xé rách, này chút kiếm quang cơ hồ là tại cùng một thời khắc xuất hiện. Nháy mắt. Kỳ thật không phải một kiếm nháy mắt, mà là thiên kiếm nháy mắt, trong một chớp mắt, thiên kiếm hiện. Lúc này, cái kia một mảnh bị kiếm quang bao trùm không gian đột nhiên nổ tung ra. Âm âm. Một bóng người từ trong tinh không liên tục lùi lại. Chính là Tiểu Thất. Tiểu Thất đột nhiên hai tay cầm kiếm dựng thẳng tại giữa chân mày, hộ. Tiếng hạ xuống, từng đạo kiếm khí đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng xuất hiện, này chút kiếm khí trong chớp mắt hợp thành một đạo kiếm thuẫn chống đỡ ở sau lưng nàng, rất nhanh, nàng ngừng lại, nhưng khóe miệng lại tràn ra một vệt máu tươi. Cái kia mảnh tối om không gian bên trong, Trần Thiên đi ra. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Thất, tại trên mặt hắn, lại có tam đạo kiếm ngấn. Giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, bốn chiều vũ trụ thực lực tổng hợp mặc dù kém xa Tích Tắp năm chiều, thế nhưng, này bốn chiều vũ trụ rất nhiều người, vẫn là vô cùng ưu tú. Mặc kệ là vừa rồi Diệp Huyền, vẫn là này mới xuất hiện ba người, dù cho đặt ở năm chiều vũ trụ, cũng là thuộc về đứng đầu nhất. Đặc biệt là trước mắt cô bé này. Kiếm đạo mạnh, vượt qua hắn đoán trước. Lúc này, Tiểu Thất cùng Mạc Tà còn có An Lan Tú đều đi tới Diệp Huyền bên người. Mạc Tà mặc dù thụ thương tương đối nặng, nhưng cũng may có sinh mệnh chi tuyền, bởi vậy, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Thất nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Huyền, hắn còn cần nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Nói cách khác, bọn hắn đến ngăn trở cái này Trần Thiên nửa canh giờ. Nơi xa. Trần Thiên nhìn Tiểu Thất ba người liếc mắt, nên kết thúc. Sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Thấy thế, Tiểu Thất ba người vẻ mặt lập tức nhất biến, ba người đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại hắn nhóm ba người trước mặt. Nhìn thấy Diệp Huyền, ba người sửng sốt, đột phá. Rất nhanh, ba người sắc mặt trầm xuống. Bởi vì Diệp Huyền cũng không có đột phá. Không chỉ như thế. Diệp Huyền khí tức quanh người còn vô cùng ngổn ngang, có chút tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt xông tới Trần Thiên, hắn lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một sợi kiếm khí đột nhiên theo cánh tay hắn bay đến trong lòng bàn tay của hắn. Khi nhìn thấy này sợi kiếm khí lúc, giữa sân tất cả mọi người vì đó biến sắc. Cái kia Trần Thiên càng là trực tiếp ngừng lại, hắn điên cuồng nhanh lùi lại gần vạn trượng. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền trong tay cái kia sợi kiếm khí, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Diệp Huyền hít sâu một hơi. Đây là nữ tử váy trắng cho hắn ba sợi kiếm khí một trong. Có thể nói, đây mới là hắn lớn nhất ác chủ bài. Hắn một mực đều không dùng. Dù cho rất nhiều thời điểm đặc biệt nguy hiểm, hắn cũng không hề dùng. Bởi vì hắn nghĩ có một ngày lần nữa nhìn thấy nữ tử váy trắng lúc, hắn nắm này ba sợi kiếm khí trả lại cho nàng, đồng thời nói cho nàng, hắn lớn lên. Mà giờ khắc này, hắn không thể không dùng. Hắn biết, cho dù bọn họ bốn người chung vào một chỗ, đều đánh không lại này Trần Thiên, mà hắn nếu như tùy ý tiểu thất ba người ngăn cản này Trần Thiên, ba người bọn họ có thể sẽ chết. Hắn không muốn tiểu thất ba người xảy ra chuyện gì. Mà hắn càng không muốn tiểu thất ba người bị đánh cái nửa chết nửa sống thời điểm, hắn tại ra kiếm khí này, hắn không muốn tiểu thất ba người có nửa điểm ngoài ý muốn. Một đường đi tới, Mùi Mùi đã rời đi, hắn không muốn lại mất đi bất luận cái gì bằng hữu. Diệp Huyền nhìn phía xa cái kia Trần Thiên, nói khẽ, đi. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn cái kia sợi kiếm khí trực tiếp bay ra ngoài. Nơi xa, cái kia Trần Thiên đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn đột nhiên hai tay đột nhiên hợp lại, thiên địa tụ hợp. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên khép lại, cùng lúc đó, đất trời bốn phía ở giữa, từng đạo lực lượng thần bí không ngừng hướng phía trước mặt hắn tụ tập tới. Lúc này, cái kia sợi kiếm quang đột nhiên tan biến. Suy. Trần Thiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, mà trước mặt hắn, tầng không gian tầng rạn nứt, sau đó tan biến. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Thiên, tại Trần Thiên giữa chân mày, cắm một sợi kiếm khí. Cứ như vậy giết. Mọi người sửng sốt. Xa xôi vô tận tinh không bên trong, một tên thân mang váy trắng nữ tử ngừng lại, nàng hơi hơi nghiêng đầu. Hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy chính mình một lọn tóc trượt xuống, nói khẽ, dùng à. Tinh không bên trong, Trần Thiên giữa chân mày đạo kiếm khí kia đột nhiên tan biến, mà Trần Thiên thân thể cũng trực tiếp mờ đi. Trần Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, vừa mới bắt đầu mà thôi. Thanh âm hạ xuống, thân thể của hắn trực tiếp tan biến. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người lập tức thở dài một hơi. Bất quá đúng lúc này, cái kia trên đường chân trời, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang lên, tiếp theo, một tên nam tử đi ra. Khi nhìn thấy tên nam tử này lúc, tất cả mọi người sửng sốt. Trần Thiên. Lại là Trần Thiên. Tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ khó xem. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là trở nên âm trầm. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên, vừa rồi cái kia. Chẳng qua là hắn phân thân, cái này, cũng là phân thân của hắn. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn có nhiều ít cái phân thân. Liên Thiển nói, đây là hắn cái thứ hai phân thân, cũng là cái cuối cùng, có bản thể hắn ba thành thực lực. Ba thành thực lực. Diệp Huyền yên lặng, tay phải nắm chặt, không biết đang suy nghĩ gì. Trên không, Trần Thiên chậm rãi đi xuống, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Huyền trên thân, còn có ác chủ bài sao? Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, lại là một sợi kiếm khí xuất hiện. Còn có kiếm khí. Trần Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, tay phải hắn đột nhiên hướng phải nhẹ nhàng vung lên, nơi xa chân trời, dường như có cái gì bị phá ra, rất nhanh, vô số khói đen tựa như thủy triều từ cái này bên trong lan tràn ra tới. Nhìn thấy một màn này, Sơn Quỷ đạo nhân đám người vội vàng lui lại. Lúc trước khói đen, mặc dù mạnh mẽ, nhưng bọn hắn còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, thế nhưng hiện tại, những hắc khí này không chỉ số lượng so với trước nhiều vô số lần, lực lượng kia so với trước cũng mạnh vô số lần. Vô cùng vô tận khói đen từ Trần Thiên sau lưng lan tràn ra tới, những hắc khí này dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Trần Thiên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, sau lưng ta cái kia mảnh không gian hư vô bên trong, có một cái không gian thôn phệ thú. Con thú này dùng thôn phệ không gian vĩ độ lực lượng mà sống, đồng thời đem hắn biến hóa để cho bản thân sử dụng. Dĩ nhiên, đây không phải trọng điểm là, nếu như ngươi lựa chọn giết ta, con thú này sẽ thôn phệ hết các ngươi toàn bộ bốn chiều vũ trụ. Làm lựa chọn đi. Diệp Huyền yên lặng. Đúng lúc này, Sơn Quỷ Đạo Nhân đột nhiên trầm giọng nói, tiểu hữu, này bốn chiều vũ trụ rất nhiều chỗ đều xuất hiện loại hắc khí này. Chúng ta vô phương ngăn cản. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, cái nhìn này, hắn xem rất xa, rất nhiều nơi đều đã xuất hiện loại hắc khí này. Thần điện, huyền hoàng đại thế giới, thậm chí là xa xôi thanh thành. Đối mặt này vô cùng vô tận khói đen, hắn thấy được rất nhiều người trong mắt tuyệt vọng, thần điện Chu Tài Nhi, Viên Tiểu Đao, Bắc Cảnh Khương Cửu, Liên Vạn Lý, Thượng Quan Tiên Nhi. Tất cả mọi người chỉ có thể chờ đợi chết. Chỉ có bọn hắn nơi này những cường giả này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng ngăn cản, bởi vì những hắc khí này sẽ đem toàn bộ bốn chiều vũ trụ đều thôn vệ hết. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía Tiểu Thất ba người, Tiểu Thất nhún vai, ta không sợ chết. Chỉ là có chút tiếc nuối, không thể đi năm chiều nhìn một chút. An Lan Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Mạc Tà mỉm cười, tận lực. Kỳ thật, ta cũng có chút hơi nuối tiếc, ta cũng muốn đi xem cái kia năm chiều là một thế giới ra sao. Đáng tiếc, không có cơ hội. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta muốn sống rất tốt, mọi người cũng muốn sống rất tốt. Sau đó, ta mang các ngươi đi năm chiều. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia sâu trong tinh không, tại cái kia sâu trong tinh không, hắn mơ hồ thấy được một đôi to lớn mắt đen. Yên lặng một cái chớp mắt, Diệp Huyền kiếm khí trong tay đột nhiên phóng lên tận trời, này sợi kiếm khí trực tiếp chui vào cái kia tinh không xa xôi chỗ sâu. Hắn lựa chọn giết không gian này thôn phệ thú. Tinh không xa xôi chỗ sâu, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên. Rất nhanh, bốn phía tất cả khói đen bắt đầu chậm rãi tan biến. Diệp Huyền nói khẽ, ta cứu vớt thế giới à. Nơi nào đó không biết tinh không bên trong. Nữ tử váy trắng hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, nàng nói khẽ, năm đó ta dùng diệt chúng sinh nhập diệt đạo. Mà bây giờ, ngươi dùng ta kiếm khí cứu vớt này chúng sinh. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, nói khẽ, tốt một cái nhân quả. Bách nhân tất có quả, ngươi là ta duy nhất chém không đứt nhân quả.